Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1275, Tinh Thạch Chi Thành. 4. Dương Phong, ngươi đã đến, chúng ta đi thôi. Dương Phong mới vừa tiến vào đến khôi lỗi môn căn cứ khống chế đại sảnh. Một tên cao gầy gợi cảm, xuyên quần dài trắng nữ tử, vội vàng nghênh tiếp Dương Phong nói, ngươi là Diệp Tuyền, nhìn trước mắt lôi kéo cánh tay mình, hướng về đại sảnh đi ra ngoài mỹ nữ. Dương Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, có chút không xác định hỏi, đúng vậy à, ta lần trước không phải đã nói với ngươi sao, ta sẽ làm ra một cái phân thân, đem ý thức ghé vào phân thân bên trên, lấy thê tử ngươi thân phận tiến vào thế giới loài người, thể nghiệm cuộc sống của con người. Nghe được Dương Phong tra hỏi, khi nhìn đến hắn nghi ngờ trên mặt chi sắc, Diệp Tuyền khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi như thế nào cảm giác ngươi bây giờ? Cùng chân chính người không có gì khác biệt đây. Cảm nhận được bắt lấy cánh tay mình ngọc thủ bên trên truyền đến mềm mại nóng cảm giác. Tại ngửi được hắn thân bên trên tản mát ra mê người mùi thơm. Dương Phong không tự chủ được quan sát tỉ mỉ mỹ nữ trước mắt vài lần. Một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, đã ngươi đều cho rằng ta là nhân loại, như vậy những người khác chắc chắn cũng sẽ cho rằng như vậy. Dạng này ta liền có thể thoải mái lấy nhân loại thân phận. Tại thế giới loài người bên trong hành tẩu, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ kinh ngạc, Diệp Tuyền một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, nói xong, liền duỗi ra ngọc thủ, lôi kéo Dương Phong tay phải, hướng về khôi lỗi môn ngoài trụ sở đi đến, chờ chút. Ta còn không có đem khôi lỗi môn căn cứ vật tư chứa vào đến không gian giới chỉ ở trong đây. Cảm nhận được Diệp Tuyền mềm mại trong bàn tay nhỏ truyền đến sức kéo, Dương Phong vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, không có khôi lỗi môn căn cứ vật tư, mong muốn kiến tạo tinh thạch chi thành, liền thành một câu nói xuông. Yên tâm đi, khôi lỗi môn căn cứ bên trong vật tư đã bị ta giả bộ nhập không gian trang bị chúng qua. Không phải vậy, lấy trong tay ngươi viên kia không gian tiểu nhân đáng thương giới chỉ, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, mới có thể đem khôi lỗi môn căn cứ bên trong vật tư chuyển di hoàn tất đây. Dương Phong vừa mới nói ra, Diệp Tuyền liền cũng không quay đầu lại nói ra, đi ra khôi lỗi môn căn cứ. Không chờ Dương Phong phản ứng, Diệp Tuyền thân hình hơi động một chút, liền đằng không mà lên, lôi kéo Dương Phong hướng về nơi ở tạm thời mau chóng đuổi theo. Đây là thê tử của ta Diệp Tuyền, cũng là lần này thành thị trùng kiến công tác tổng chỉ huy. Các người tất cả mọi người đều muốn nghe theo Diệp Tuyền người chỉ huy, phục tùng hắn mệnh lệnh, không được có chút nào vi phạm. Nếu không thì đem sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lôi kéo Diệp Tuyền mềm mại ngọc thủ lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xem dưới thân lít nha lít nhít bị tụ tập lại trăm vạn quân dân, Dương Phong dùng uy áp ánh mắt đem hắn liếc nhìn một bên, lớn tiếng tuyên bố, đây là Dương Phong cùng Diệp Tuyền từ khôi lỗi môn căn cứ trở về tới nơi ở tạm thời ngày thứ ba. Ngoài trăm dặm tất cả đá xanh đã toàn bộ đều sẽ chuyển rời đến nơi ở tạm thời phụ cận. Đồng thời, tinh thạch chi thành kiến tạo cần có thổ địa cũng đã bị dọn dẹp đi ra. Tất cả tiền kỳ công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể khởi công xây dựng. Vâng, Nam Tước đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói, sắp xếp chỉnh tề trăm vạn quân dân mở to một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời Dương Phong cùng Diệp Tuyền thân ảnh, không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp. Mặc dù bọn họ không biết Dương Phong như thế nào đột nhiên thêm ra tới một cái thê tử, hơn nữa còn là một tên đại tông sư võ giả, nhưng mà cái kia là Dương Phong việc tư, cùng bọn họ không có quan hệ. Nếu Dương Phong nói Diệp Tuyền là hắn thê tử, như vậy Diệp Tuyền chính là hắn thê tử, liền là làm người tôn kính nam tước phu nhân. Đương nhiên, Diệp Tuyền mỹ diệu dáng người, dung nhan tuyệt thế, cùng với trôi nổi tại trống không cường giả thân phận, cũng làm cho Đông Hải quận trăm vạn quân dân nhanh chóng từ đáy lòng tiếp nhận hắn tồn tại, cho rằng Diệp Tuyền dạng này đại tông sư nữ võ giả xứng đáng bên trên tự gia nam tước thân phận địa vị. Diệp Tuyền, hiện ở đây tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong, liền đều giao cho ngươi chỉ huy. Tuyên bố Diệp Tuyền thân phận đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt kỳ chờ cùng vẻ hưng phấn, quay đầu nhìn qua bên cạnh Diệp Tuyền nói, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem tinh thạch chi thành cho kiến tạo ra được. Nhìn xem Dương Phong một khuôn mặt kỳ chờ cùng hưng phấn bộ dáng, Diệp Tuyền khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Diệp Tuyền liền buông ra bắt lấy Dương Phong tay phải, trong hư không tiến lên mấy bước, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặc cho hơi gió đem hắn màu trắng quần áo thổi lên. Nhìn qua dưới thân trăm vạn quân dân nói, mọi người tốt, ta gọi Diệp Tuyền, là Dương Phong thê tử, cũng là các ngươi nam tước phu nhân, các ngươi có thể trực tiếp gọi phu nhân ta. Hiện tại ta tuyên bố, tinh thạch chi thành kiến tạo, chính thức mở ra, từng cái tiểu đội, dựa theo kế hoạch dự định, bắt đầu đào móc nền tảng, trải đá xanh. Diệp Tuyền vừa mới nói ra, sắp xếp chỉnh tề trăm vạn quân dân, liền phát ra một đạo hưng phấn tiếng hoan hô, nhanh trong tay nắm chặt sẻng sắt, tại riêng phần mình trưởng quan dẫn dắt phía dưới, lao tới nguyên một đám đào móc điểm, bắt đầu đào đất cơ bản hành động. Lơ lửng tại bên trên bầu trời Dương Phong, nhìn xem dưới thân trăm vạn quân dân nồng nhiệt chiêu thiên đào đất cơ bản hành động, không khỏi khóe miệng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Vĩ đại tinh thạch chi thành lập tức trong tay của mình sinh ra, tức sắp thành vì mình thủ phủ. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi. Dương Phong, nơi đây tạm thời không có chúng ta sự tình gì. Chúng ta đi đem đám kia đá xanh xử lý một chút. Nhìn xem bên cạnh hưng phấn không thôi Dương Phong, Diệp Tuyền tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra mỉm cười thản nhiên. Duỗi ra ngọc thủ, lôi kéo Dương Phong tay phải, hướng về chồng chất đá xanh phương hướng mà đi. Hạ xuống đá xanh gạch vuông trước, Diệp Tuyền buông ra nắm Dương Phong tay phải ngọc thủ, tùy ý vung lên, từng đạo thanh quang rơi vào từng khối tảng đá gần đó một bên. Tại từng khối đá xanh bên trên khắc họa nguyên một đám hoa văn phức tạp đường cong, tạo thành một cái hỗn tạp pháp trận. Đằng sau, Diệp Tuyền vung tay lên, đem khắc họa hỗn tạp pháp trận đá xanh thu sạch nhập không gian vòng tay ở trong. Ngay sau đó, Diệp Tuyền trở về tới trăm vạn quân dân bầu trời, vung tay lên, vô số khối bị khắc họa pháp trận đá xanh tự động trải tại sâu sắc nền tảng bên trong. Từng khối tinh thạch từ trên bầu trời rơi xuống, trải tại từng khối cứng rắn đá xanh bên trên. Đằng sau, vô số đá xanh tại một lần hạ xuống, trải tại từng khối tinh thạch bên trên. Đá xanh tinh thạch nhiều lần mấy lần về sau mới đem nền tảng phủ kín. Dương Phong, cho ta hộ pháp. Tiếp xuống sẽ là kiến tạo tinh thạch chi thành thời kỳ mấu chốt. Tuyệt đối không cho phép chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Nếu không thì đem sẽ phí công nhọc sức. Tất cả vật tư đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Diệp Tuyền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói. Người trước tiên mở ra cái khác bắt đầu. Chờ một chút lại bắt đầu. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ trịnh trọng, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút nói. Nói xong, Dương Phong liền hạ xuống mặt đất bên trên, phân phó Dương Nhất đại thống lĩnh cùng Dương Hồng quản gia, dẫn dắt trăm vạn quân dân rút lui đến tinh thạch chi thành kiến tạo chi địa bên ngoài 50 dặm. cũng để 5.000 tinh nhuệ Dương gia quân đảm nhiệm đội chấp pháp. Tại không có nhận được chính mình mệnh lệnh trước đó, tất cả tới gần đến tinh thạch chi thành kiến tạo chi địa 50 dặm phạm vi bên trong người. Giết hết không xá, nhận được Dương Phong mệnh lệnh 100.000 quân dân, mặc dù không muốn rời đi, muốn tận mắt chứng kiến tinh thạch chi thành sinh ra. Nhưng mà tại Dương Phong cường mạng lớn làm cho phía dưới, vẫn là thành thật thật rời đi nơi ở tạm thời. Hướng về phương xa bước đi, làm 100.000 quân dân toàn bộ rút lui đến bên ngoài 50 dặm. Tất cả đại tông sư võ giả đều tụ tập đến Dương Phong bên người, phòng thủ đạo thứ nhất sau phòng tuyến. Dương Phong mới quay về Diệp Tuyền nói: "Diệp Tuyền, hiện tại có thể bắt đầu." Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, đem hắn thần thức thả ra ngoài, bao trùm tại tinh thạch chi thành kiến tạo chi địa mỗi một cái góc. Cũng đem tinh thạch chi thành kiến tạo quá trình cùng cụ thể chi tiết cẩn thận xem một lần. Mới nhẹ nhàng huy động cánh tay ngọc, một cỗ vô cùng to lớn năng lực từ hắn thân bên trên phát tán ra, phương viên 100 dặm phạm vi toàn bộ bao phủ trong đó. Cảm nhận được Diệp Tuyền thân bên trên tản mát ra năng lượng cường đại ba động, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Mà Triệu Mỹ Lệ Vệ Hoa chờ đại tông sư võ giả thì đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc, nhao nhao dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Diệp Tuyền, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kiến tạo tinh thạch chi thành bên trên Diệp Tuyền. Không để ý tới sẽ Dương Phong đám người phản ứng, hai cái cánh tay ngọc nhẹ nhàng lắc lư, kiều quát một tiếng, lên, lập tức, chỉ thấy được từng khối đi qua xử lý đá xanh, tự động bay lên không, dựa theo một loại nào đó bí ẩn quy luật. Đắp lên tại nguyên một đám nơi hẻo lánh, nhanh chóng hình thành một cái thành thị nhân hình. Đồng thời, đại lượng các loại chân quý vật tư cùng khôi lỗi môn vũ khí từ trên bầu trời rơi xuống, lấy một loại nào đó thần bí quy luật, giấu ở thành thị nhân hình mỗi một cái góc. Một tuần sau, Diệp Tuyền mở hai mắt ra, một khuôn mặt vẻ mệt mỏi co quắp té ở Dương Phong trong ngực. Đem đầu rúc vào Dương Phong lồng ngực bên trên, mỉm cười nói, Dương Phong, tinh thạch chi thành đã thành lập xong được, chỉ cần ngươi tại phủ thành chủ, cũng chính là ở giữa tòa thành thành thị tâm bên trong. Đưa vào ngươi tinh thần lạc ấn, ngươi chính là tinh thạch chi thành chủ nhân. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, ôm Diệp Tuyền hạ xuống mênh mông nguy nga trong thành thị. Sấm sét chui vào đến ở giữa tòa thành bên trong, đem chính mình tinh thần lạc ấn đưa vào một khối cao 10 mét. Từ không biết tên tài liệu rèn đúc phương tiêm bia bên trong, trở thành tinh thạch chi thành chủ nhân, Dương Phong tinh thần lạc ấn vừa mới đưa vào phương tiêm bia bên trong, liền gặp được cao 10 mét phương tiêm bia tầng ngoài, nổi lên một tầng nhàn nhạt năng lượng ba động. Nguyên một đám nhỏ nhắn năng lực màn hình xuất hiện tại phương tiêm bia bên trên. Khối này phương tiêm bia là tinh thạch chi thành thành thị tâm, có thể trực tiếp khống chế tinh thạch chi thành tất cả phòng ngự cùng công kích hệ thống, cũng giám sát trong thành hết thảy động thái. Nhìn xem phương tiêm bia bên trên nguyên một đám nhỏ nhắn năng lực màn hình, khôi phục một điểm tinh thần Diệp Tuyền nhẹ giải thích rõ nói. Nghe được Diệp Tuyền giải thích, Dương Phong khẽ gật đầu, bắt đầu điều khiển phương tiêm bia, làm nguyên một đám nhỏ nhắn năng lực màn hình bên trên xuất hiện trong thành các địa phương động thái. http://www.sop.com.rxt/90316/2072.0 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.